Nguyễn Huy xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh truyện Đất Động Radio. Như Huy đã từng thông báo, thì kênh truyện Đất Động Radio, tiền thân là kênh Sớm Truyện Ma và Nguyễn Huy Vlog đã được Huy quy về một mối và sẽ phát triển trên kênh Đất Động Radio. Một lần nữa Huy kêu gọi khán giả, khi nghe truyện đừng quên hãy bấm nút like cũng như là bấm vào đăng ký kênh để giúp cho Sớm Truyện Ma, Nguyễn Huy Vlog hay là nói riêng Nguyễn Huy cũng như là kênh Đất Động Radio nhanh chóng phát triển trở lại. Một lần nữa kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của quý bà con. Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho quý bà con tập cuối của bộ truyện Ma Cô Đào Hát. Chúng ta cùng chờ xem nhân vật Minh Khôi cuối cùng có bại lộ những sự việc mình đã làm với Dạ Lan, người yêu cũ đã từng nuôi hắn ăn học hay không. Chúng ta cùng chờ xem mối quan hệ cha con giữa Thành Trung và ông Hội Đồng Kiên sẽ như thế nào, và những toan tính xấu bụng của mẹ con của Thiên Kim rồi sẽ ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp ở tập cuối này. Mời quý thính giả cùng bắt đầu bước vào tập cuối nhé. Minh Khôi hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Nữ quỷ trong đêm từ từ tiến đến. Chiếc áo đỏ cùng với đôi giày thêu hoa hệt như quần áo trước đây Dạ Lan từng mặc khi biểu diễn. Minh Khôi toàn thân chấn động, y lùi lùi về phía sau, sau đó không đứng nổi mà bò loạn ở dưới đất, miệng muốn kêu lên. Đáng tiếc thì hiện tại nỗi sợ hãi đã chiếm hoàn toàn lý trí của anh. Minh Khôi thậm chí một câu cầu cứu cũng không nói ra được. Bỗng dưng đang bò thì trước mặt xuất hiện thêm một đôi giày đỏ thêu hoa. Minh Khôi hét lên rồi y chui vào trong góc hành lang, bó gối che đi gương mặt đầy hoảng loạn của mình. Ủa, Dưỡng Ba, làm Dưỡng sợ hay sao vậy? Là tiếng người, âm thanh trong trẻo gian gian, phần nào làm cho Minh Khôi như bừng tỉnh trở lại. Y từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Lúc này nhìn y không còn dáng vẻ anh tuấn của sáng nay nữa. Áo sơ mi trắng sọc xanh đã ướt đẫm mồ hôi, một tay áo sáng đến khuỷu tay, một tay bị rơi xuống, đầu tóc chải chuốt cũng rủ rượi trước trán, mắt kính gọng tròn nằm văng trên nền nhà, nhìn bộ dạng vô cùng chật vật. Minh Khôi nhìn cô gái nửa ngày mới lắp bắp nói được một câu. Cô là ai? Cô gái kia dùng ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc nhìn Minh Khôi, miệng hơi nhếch lên cười. Rõ ràng khi nãy cô ta cố tình hù dọa anh, nhưng mà hiện tại giờ như chuyện gì cũng không có. Em là người của Khánh Hát, lúc đi ngang đây á thì thấy Dượng Ba có vẻ không được khỏe, định tới hỏi thăm, không ngờ lại làm cho Dượng sợ. Cái này là trang phục biểu diễn, lát nữa diễn dở cô đào hát đó Dượng, không phải ma, Dượng Ba đừng có sợ nghe. Minh Khôi nhất thời không đối được gì, anh nhặt lại cái mắt kính rơi trên sàn nhà. Lúc này một bên trồng đã bị dở ra, anh hiện tại vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng mà có lẽ sợ hãi nhiều hơn. Minh Khôi bỏ cái mắt kính hỏng vào trong túi quần, rồi từ từ chống chân đỡ thân thể đứng dậy, cánh tay một lần nữa giơ lên lau đi mồ hôi trên trán. Trái tim trong lòng ngực hiện tại vẫn còn đập từng hồi mãnh liệt, chân tay còn chút run rẩy, không có sức lực. Dượng sợ sao? Xin lỗi Dượng nha. Cô gái nói thêm lần nữa, Minh Khôi nhíu nhíu mày, trợn đôi mắt chằng chịt tơ máu đỏ, nhìn người trong gánh hát. Không nói nhiều, anh ta quát. Đi đi. Cô gái cũng không tiếp tục dây dưa, nhìn nhìn Minh Khôi xong, nhướng mày một cái. Vậy em đi trước, lát Dượng nhớ ra xem nha, tuần hay cũng bắt đầu rồi đó. Minh Khôi từ chối cho ý kiến, hiện tại anh vô cùng tức giận. Khi nãy, nếu như ở đây không phải là nhà của ông Hội, càng không phải lúc đám tiệc đông người, chắc chắn anh đã ra tay đánh người. Cho dù là đàn bà con gái đi chăng nữa, anh cũng không nhịn. Hiện tại địa vị của Minh Khôi đã không còn giống như lúc xưa, có thể tùy tiện để người khác xem thường nữa. Lúc ở nhà bị vợ ăn hiếp, thỉnh thoảng còn bị kẻ hầu người hạ trêu chọc, giống như bé Tư đêm qua. Bất quá y nhịn, vì trong ngôi nhà lớn này, y không thể để nhiều người ghét bỏ mình. Cho dù là người hầu kẻ hạ đi chăng nữa, vì anh biết con người có lúc này lúc khác, biết đâu sau lưng có cơ hội thì bọn họ lại nói xấu mình, là người trong nhà càng nên cẩn thận hơn. Nhưng với người ngoài thì khác, anh tuyệt nhiên sẽ không để mình chịu thiệt thòi.

trong ngôi nhà này bà luôn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và đặc biệt âm u. Bà Xuân lúc này mày nhíu chặt, nhìn tới nhìn lui mấy bận, cuối cùng cũng không thấy gì khác lạ. Bà khẽ rùng mình một cái rồi đóng cửa lại. Khi xoay đầu lại thì bỗng nhiên bà nhìn thấy cửa sổ phòng mình mở rộng ra. Bà liền giật mình, khi nãy rõ ràng chính tay bà đã đóng lại, chẳng lẽ là do gió mở ra. Bà từ từ tiến đến gần, nhưng được vài bước thì ngưng lại. Bên ngoài cánh cửa là một khoảng không tối mịt, một cơn gió thậm chí cũng không có. Nhưng ban đêm khá lạnh, khiến cho người ta cảm thấy đầu óc vô cùng căng thẳng. Đứng nhìn một chút, cuối cùng thì bà cũng từ từ bước tới, vươn tay nắm lấy cánh cửa kéo vào. Bên ngoài không khí lạnh lẽo đến mức khiến cho bà Xuân cảm thấy có chút khó chịu. Bỗng dưng, trong tán lá mít nơi cái mương sau nhà ào ào lên mấy tiếng, có mấy con quạ bay ra kêu lên thất thanh. Bất giác cảm thấy đầu ngón tay của mình đau rát, cánh cửa không biết từ lúc nào xuất hiện một vết xước đâm mạnh dầm vào tay của bà Xuân, máu liền tuôn ra một mảng đỏ tươi. Sau khi đóng cửa lại, bà Xuân giơ ngón tay lên nhìn, đau đầu nhức nhức khiến cho bà khẽ suýt xoa, từ từ xoay lưng lại. Đột nhiên bà Xuân hét lớn một tiếng, giật mình trợn mắt lùi lại phía sau mấy bước. Mày làm cái gì vậy Thiên Kim? Là má giật mình à? Thiên Kim không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, sau lưng cửa vẫn đóng chặt, gương mặt tái xanh, cô mặc chiếc áo lụa trắng, tóc hơi rối thả dài. Mày sao vậy con? Lời chưa kịp dứt thì bà Xuân nhìn thấy trong tròng mắt trắng giả không có đồng tử của Thiên Kim. Bà liền kinh hãi lùi về phía sau, đụng lưng vào tủ co người lại. Thiên Kim đầu lắc qua lắc lại mấy cái, phát ra cái tiếng răng rắc như tiếng xương gãy. Bất giác nhè răng, trong chớp mắt phóng tới bà Xuân. Bà Xuân kêu lên một tiếng thất thanh, hoảng loạn chạy nhào ra phía cửa. Nhưng tay chưa kịp chạm vào cánh cửa đã bị Thiên Kim nắm lấy vai giật lại, đẩy bà ngã nhào xuống đất. Bà lùi lùi về phía sau lưng, nước mắt đã dạn dụa trên mặt. Cô tôi với. Bà Xuân hét lớn, nhưng bên ngoài, ngoài những âm thanh cắt cắt tụm tụm của trống tuồng thì không có bất kỳ tiếng động nào khác. Thiên Kim nhào tới, cắn phập một cái vào cổ của bà Xuân, máu tươi liền tuôn ra xối xả. Trong căn phòng sớm chỉ còn lại tiếng la hét thảm thiết, tiếng gọi khàn cổ cùng những tiếng nhai thịt nhồm nhàm. Chân bà Xuân giãy giãy trên sàn nhà. Một lúc sau, tiếng hét cũng từ từ im bặt. Đôi chân bà Xuân không còn giãy nữa. Trên sàn nhà chỉ còn lại máu tươi dương dãi, mùi tanh tưởi nồng nặc. Lúc này tại sân lớn, Mỹ Châu đang diễn dở cô đào hát, tuồng cũng sắp đến hồi hạ màn. Minh Khôi sau khi bị dọa ma ở hành lang, đi một vòng cũng trở về rồi. Lúc y bước vào thì bỗng dưng cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút kỳ quái. Có người sợ hãi, có người khinh miệt, có người nghi hoặc. Minh Khôi hơi nhíu mày, kéo lấy ghế dự định ngồi xuống thì người ngồi hai bên trái phải liền dịch chuyển ghế ra xa anh một chút. Minh Khôi càng lúc càng không hiểu, bất quá y không thể thất thố, đành nhanh chóng ngồi xuống. Vừa mới an vị thì bỗng dưng trên sân khấu vang lên giọng nói của Mỹ Châu. Minh Khôi, em là Dạ Lan nè. Minh Khôi giật mình ngẩng đầu lên, trên sân khấu bỗng dưng sương khói mờ mịt. Một cô gái mặc bộ bà ba màu trắng, tóc đen xõa dài, chân trần từ trong làn sương bước ra. Minh Khôi liền trợn mắt. Dạ Lan. Anh không tin nổi vào mắt mình, tay từ lúc nào đã bám chặt vào thành ghế, mắt trợn trừng, da mặt dần tái đi, mồ hôi tuôn đầy thái dương, thân thể run run, cảm giác nơi cổ họng giống như có ai siết chặt đến ngạt thở.

ác nhân ác đức quá, người như vậy á nhất định sẽ chịu quả báo đó. Trời ơi, quá ra cô ba nhà này á giật chồng người ta nghe. Ê, có phải không vậy? Sao cậu ba vẫn chưa nói gì hết vậy? Có phải là sự thật hay không? Ông hội đồng Kiên từ nãy đến giờ vẫn ngồi trong một góc, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước hết không nói đến sự thật ra sao, thì Minh Khôi vẫn là con rể của nhà này, cho nên dù thế nào cũng không thể bỏ mặc anh. Vì Minh Khôi ngoài là chồng của Thiên Kim thì còn ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và uy tín của cả dòng họ. Cái này ông không thể không quản. Còn nếu thực sự Minh Khôi là người thâm tàng độc ác, để bước chân vào hào môn mà dùng thủ đoạn ghê rợn như vậy, thì sau này khi mọi chuyện đã ổn rồi, từ từ ông sẽ tìm cách loại bỏ Minh Khôi khỏi gia đình của mình. Chỉ là không phải bây giờ, thật sự vô cùng mất mặt. Lúc nãy ông kia nghĩ Minh Khôi sẽ xử lý tốt, đáng tiếc câu nói đó đã phá hỏng đi tất cả. Hiện tại cảm thấy dư luận đang theo chiều hướng không tốt. Ông là cha vợ, dù gì cũng không tiện ra mặt. Ở đây tất cả là quan khách giàu có tri thức, không thể cả chú lấp miệng em được. Ông Kiên liền đưa mắt nhìn sang một vị chức sắc thường xuyên qua lại trong làng, âm thầm tra dấu. Người đó lúc này mới giật mình nhớ ra mình nên đứng về phía của Minh Khôi từ sớm mới phải, không thể để mọi thứ đi quá xa. Hắn đứng lên, tặng hắn nói một câu. Dượng ba, Dượng có lời nào để nói hay không? Hay là cái bọn người này đang bày trò bịa đặt để mà hãm hại Dượng có phải không? Lúc này Minh Khôi mới từ trong cơn thất thần tỉnh lại. Anh nhìn ra xung quanh, rồi lại nhìn lên sân khấu, sau đó lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhếch môi lên cười cười. Lúc này anh mới nhớ ra, Dạ Lan thật sự đã chết rồi. Còn đây chỉ là gánh hát diễn tuồng đêm đám dỗ nhà cha vợ mà thôi. Lúc này đèn đốm sáng trưng, khói trên sân khấu cũng đã tan biến đi đâu mất. Anh vội vội mắt mấy cái nhìn kỹ lại, người trước mặt đây cũng không phải là Dạ Lan, là anh đã nhìn nhầm. Gánh hát cố tình kể lại câu chuyện năm xưa, có lẽ chính là để vạch trần anh. Nhưng mà người chết thì cũng đã chết rồi, không bằng không chứng, không thể nào bắt được anh. Hiện tại phủ nhận may ra còn có thể, dù gì bọn người này cũng là gánh hát, ai có thể tin con hát hơn là mình chứ. Công lý luôn đứng về phía nhà giàu, không phải sao? Minh Khôi lập tức cắn cắn khớp hàm, từ từ đứng dậy lấy lại phong độ, trỏ tay vào mặt Mỹ Châu quát lớn. Nè, mấy người nói bậy bạ cái gì đó, dám dù khống tôi hay sao? Mưu đồ hãm hại tôi, mấy người muốn gì chứ? Muốn phá hoại sự nghiệp của gia đình tôi phải không? Xung quanh mọi người cũng không vì câu nói của Minh Khôi mà xoay chuyển tình hình. Bởi vì khi nãy anh chính miệng đã gọi tên Dạ Lan, cho nên hiện tại anh có nói gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng không còn tin. Bất quá dù gì cũng không bằng không cớ, cũng không thể tố cáo anh. Mà cho dù tố cáo thì làm sao chứ? Nhà ông hội đồng thế lực tới như vậy, con rể của họ có thể bị tống vào ngục hay sao? Nói gánh hát bị tống vào ngục, họ còn tin hơn. Lúc này Mỹ Châu mới lên tiếng, nàng trừng mắt nhìn Minh Khôi. Chú Xìm cũng là người của gánh hát, cũng đã đến đứng phía sau lưng của nàng. Tôi là em gái của Dạ Lan đây, các ông các bà ở đây á, khi nãy cũng đã nhìn thấy rõ rồi đúng không? Cũng nghe thấy rõ rồi đúng không? Anh ta gọi tôi là Dạ Lan vì tôi và chị gái của tôi rất giống nhau. Nếu như anh ta không biết chị tôi, vì sao lại gọi tôi là Dạ Lan chứ? Minh Khôi nhất thời im lặng. Anh ta chính là người giết chết chị hai tôi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta trong đêm khuya đến khấn vái chị tôi. Chị tôi chết ở đó, làm sao mà anh ta biết được chứ? Minh Khôi liền cắt lời của Mỹ Châu. Tôi và cô ta từng quen biết nhau. Cô ta nhảy sông tự sát, tôi nghe được cho nên đến cúng vái. Cái đó cũng là tình người với nhau thôi mà. Ở dưới nghe anh nói như vậy thì lại xì xầm. Cũng có lý hả? Cũng có thể bọn họ là bạn bè với nhau. Mỹ Châu nghe thấy vậy thì liền mím môi, một chút sợ hãi cũng không có. Trong đáy mắt của nàng lúc này chỉ có lửa hận. Các ông các bà, chúng tôi chỉ là dân đen thấp cổ bé họng. Chuyện của chị hai tôi cùng với anh ta tôi biết rất rõ. Tôi không mang chuyện của chị mình ra bịa đặt. Anh ta là nhà giàu, chúng tôi chỉ là những kẻ nghèo khổ. Chỉ cần anh ta hôn một tiếng á, cũng đủ sức lấy mạng chúng tôi rồi. Chúng tôi có thể mang chuyện này ra mạo hiểm hay sao? cho nên xin các ông các bà có mặt ở đây nghe xong thì hãy đứng về phía công lý. Người làm ác nhất định phải chịu báo ứng. Bình Khôi nghiến răng nghiến lợi, xoay mặt cháo giác nhìn qua mấy mã tạ cùng chức sắc trong làng rồi hô lớn: "Nè, người đâu, cô có bao gô cổ tụi nó lại, bỏ tù rột xương, để tụi nó ở đây ăn nó bậy bạ vô khống tôi sao?" Ông Kiên lúc này mới bắt đầu lên tiếng: "Nè, mấy chú dưới kia lên đây, gô cổ tụi nó lại, mang tống xuống ngục đi, để mấy cái thứ này đứng đây ăn nói bậy bạ, còn ra cái thể thống gì nữa chứ?" Được lệnh, bá tà liền tiến đến, giày lấy mấy người trong cánh hát. Mỹ Châu bị lôi đi, nàng gào lên: Anh ta là kẻ giết người, công lý chỉ đứng về phía người giàu thôi sao? Chúng tôi cũng là con người mà." Bên dưới, ai nấy nhìn thấy lính lăm le ống súng thì đều trương mắt lo lắng nhìn nhau. Có người đồng tình, có người thương cảm, có người chán ghét, có người thờ ơ mặc kệ, muôn dạng biểu tình. Nhưng mà có lẽ vì ai cũng đều biết mấy người gánh hát kia đã thua rồi. Cơ bản ngay từ đầu bọn họ đã thua, bởi họ dám lấy trứng chọi với đá, dám dùng thân phận của mình và đánh vào nhà giàu. Cho nên kết cuộc này là thứ mà ai cũng có thể đoán trước được. Nghe tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, ông Kiên liền quát lên một tiếng: "Nè, lôi đi!" Lính lập tức áp giải mấy người của gánh hát ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua ông hội đồng, Mỹ Châu liền nói một câu, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Ông hội, ông là người lớn, lại hùa theo kẻ giết người che giấu tội ác, ức hiếp dân đen chúng tôi, ông không thẹn với lương tâm của mình hay sao?" Ông không trả lời, cũng không thèm nhìn Mỹ Châu, hai tay chắp về phía sau nhíu nhíu mày. Mỹ Châu lại nhìn về phía Minh Khôi: "Người đang làm, trời đang nhìn, anh đừng tưởng chuyện ác mình làm có thể dùng tiền và thế lực để che giấu. Nhất định tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh đâu." "Mang nó đi đi." Ông Kiên lại rống lên một lần nữa. Lần này Mỹ Châu cùng với người của gánh hát nhanh chóng bị áp giải ra ngoài, rồi mất hút vào trong màn đêm dày đặc. Bên trong sân lúc này, mùi của đuốc lửa cùng với khói nồng nặc, gió đêm cũng không làm cho không gian mát mẻ hơn chút nào. Ai nấy đều trầm mặc yên lặng. Thôi, chuyện nhà của ông giải quyết đi, chúng tôi cũng không làm phiền. Chúng tôi trở về thành phố đây." Những người bạn làm ăn bắt đầu muốn rời khỏi. Ông Kiên nhìn thấy thì cắn chặt khớp hàm mấy cái, cố gắng nở ra một nụ cười nhàn nhạt: "Lúc nãy toàn là chuyện bịa đặt của cái lũ hát sướng đâu mà, các ông đừng có lấy làm tin." Người kia xua xua tay: Đâu có, chúng tôi nào có tin cái phường con hát chứ, chỉ là..." Hắn vừa nói vừa ngừng lại một chút: "Chỉ là hiện tại nhà ông cũng cần thời gian để thu xếp mà." "Coi có cái gì mà thu xếp chứ, đuổi tụi nó đi rồi, bây giờ để người ở dọn đồ lên ăn thôi, còn uống với tôi một ly nữa chứ." "Coi." Ông Kiên gọi Minh Khôi một tiếng. Anh từ nãy đến giờ còn đứng nhìn theo hướng của gánh hát bị giải đi mà không rõ tư vị gì. Có lẽ chính là an tâm, có lẽ là mừng vui vì vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Anh nghe giọng ông Kiên gọi mình thì liền giật mình quay đầu lại. Lúc này anh mái tóc tán loạn rủ xuống trán, mặt cùng với cả người đều ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt có chút tái. Nhìn anh vô cùng chật vật, anh tiến đến gần: Dạ, cha gọi con." Nghe từ cha từ miệng của Minh Khôi, ông Kiên cảm thấy có chút chói tai. Bất quá hiện tại ông nhịn. Ông Kiên lúc trẻ có chút phong lưu phóng túng, ngoài ra thì chưa làm chuyện gì tàn nhẫn như đánh đập giết người. Lúc nãy mọi chuyện gần như đã rõ, nhưng mà vì thể diện của gia đình, ông đành nhịn xuống tức giận cùng với ghê tởm trong lòng. "Nè, con không mau đi mời rượu khách khứa đi." Dạ. Minh Khôi lập tức nhớ ra vị trí của mình trong ngôi nhà này. Hiện tại mình là con rể của ông hội đồng Kiên, không phải là kẻ giết người. Sau khi trấn tĩnh, anh liền gọi người ở mang lên chai rượu rồi rót ra, mang đến định mời mấy người khách. Xin lỗi vì đã để chuyện xảy ra như vậy. Hôm nay cảm ơn các anh đã đến dự đám giỗ của bà nội tôi."

chua xót tràn ngập cả đáy mắt. Đáng tiếc cuộc đời không có hai chữ nếu như. Ý dừng lại một chút rồi thì thầm: ước gì tất cả chỉ là một giấc mộng. Mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi. Minh Khôi nói một câu như vậy rồi im bặt. Anh mở to đôi mắt nhìn ngắm bầu trời đêm huyền ảo, một ngôi sao băng vượt qua. Anh liền nhắm nghiền mắt, khẽ nguyện cầu. Điều ước của anh là gì, mãi mãi cũng không bao giờ có ai biết được. Chỉ là sau khi mở mắt ra lần nữa, anh đứng dậy rồi đến bờ sông nhìn xuống. Thiên Kim cũng đi sau lưng anh, như sợ rằng anh chạy mất. Lúc này bỗng dưng Thiên Kim nấc nấc lên mấy cái rồi ngã nhào xuống đất ngất xỉu đi. Một cơn gió thổi qua làm cho hàng tre rì rào trong gió. Minh Khôi nhìn thấy trong làn sương khói não nề, một người con gái mặt đậm đỏ mang giày thêu qua hiện ra. Là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, cũng không đáng sợ giống như trong những giấc mơ mà anh nhìn thấy. Dạ Lan, còn kia là con của chúng ta sao? Minh Khôi nhìn đứa trẻ rất nhỏ đang đứng bên cạnh của Dạ Lan. Hai kẻ một lớn một nhỏ đang nhìn anh, mặt không có chút biểu cảm gì. Anh thở dài một hơi. Có lẽ đã đến lúc rồi. Anh nói một câu rồi nhìn mẹ con Dạ Lan thêm một lần nữa, mắt kẻ rũ xuống. Xin lỗi, nếu như thời gian quay ngược lại, tôi nhất định không gặp em, để em phải chịu nhiều khổ sở. Xin lỗi vì đã phụ em, xin lỗi vì đã trơ mắt đứng nhìn em chết. Dạ, xin lỗi vì đã gặp em. Dứt lời, anh buông thõng toàn thân rồi nghiêng mình ngã xuống sông sâu. Một lúc sau, gió ngừng thổi, lá tre ngừng treo. Trên bờ cũng chỉ còn một mình Thiên Kim nằm xỉu tại gốc tre. Sương khói mờ mịt cùng với quỷ hồn kia cũng mất tâm không còn tung tích. Sáng hôm sau, lúc ông Hội Đồng Kiên tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong nhà. Ông Dương đôi mắt mệt mỏi nhìn ra xung quanh, liền nhìn thấy Thành Trung đang ngồi ngủ gục trên bàn. Có lẽ cả đêm qua anh đã không ngủ. Ông Kiên không biết làm sao mà Thành Trung biết được nhà gặp chuyện để mà trở về. Nhưng mà bây giờ đã có con trai ở đây rồi, ông liền cảm thấy an tâm. Ông nhìn Thành Trung một chút, nửa sườn mặt vô cùng anh tuấn, cũng có những đường nét nhu thuận giống như cô đạo Kim Lý năm xưa. Đã bao lâu rồi ông không nhìn kỹ con trai của mình gần như thế này. Hai mươi mấy năm qua, ông luôn không để ý đến Thành Trung, bỏ lỡ mất hai mươi mấy năm trao đổi tình cảm cha con giữa hai người. Cha dậy rồi sao? Cha cảm thấy trong người như thế nào rồi? Thành Trung từ lúc nào đã giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy ông Kiên đang nhìn mình thì đến bên giường ngồi xuống bên cạnh ông. Cha không sao, chỉ cảm thấy có chút mệt thôi. Ông vừa nói vừa dậm người ngồi dậy liền bị Thành Trung ngăn lại, còn kéo chăn lên đến ngực. Đốc tờ nói cha cần nghỉ ngơi nhiều, đừng có dội xuống giường. Phải rồi, dì Xuân và em con nữa, đó sao rồi? Là dì chứ không phải là má. Xem ra ông Kiên cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Thành Trung khàn khàn giọng. Cha, dì Xuân còn trong bệnh viện, vết cắn không có trúng chỗ hiểm, nhưng mà cũng hơi sâu, mất máu khá nhiều, dì cần thời gian để mà hồi phục đó. Vậy ai chăm sóc cho ba vậy? Dạ, tụi con Sáu đang ở cùng với dì. Cha yên tâm đi, con mới từ đó trở về mà. Dì đã tỉnh dậy và ăn được cháo rồi.

thì chị hai và cháu của em cũng không thể sống lại được. Thành Trung bỏ tay vào túi quần, ngẩng mặt nhìn về phía hoàng hôn đang dần lặn xuống. Tôi đã cho người nhà báo cho tí má của hắn biết, nhưng mà bọn họ đã đi nơi khác từ rất lâu rồi, cũng không biết là đi đâu. Cha tôi không đồng ý chôn hắn ở trong đất nhà, cho nên tôi đã mang hắn đến Gò Đất ở bên sông rồi. Nói đến Gò Đất chính là nhớ đến những ngôi mộ vô danh. Ngày đó Dạ Hương cũng đã nhìn thấy. Mộ vô danh sao? Nàng nói một câu rồi ngừng lại, lát sau mới tiếp tục. Đời người làm bao nhiêu chuyện ác, cuối cùng chết rồi cũng chỉ một ngôi mộ đất không tên mà thôi. Hai người nhìn ráng chiều trôi trên sông thật lâu, không nói gì. Bất giác một cơn gió thổi qua, hất tung mái tóc của Dạ Hương bay bay, vài sợi còn chướng dấn lại trên vai áo của Thành Trung. Dạ Hương, tương lai em định sẽ làm gì? Em gánh hát bỏ rồi, chắc em sẽ cùng tía về quê mần ruộng á. Vì sao phải bỏ? Em không thích hát nữa sao? Dạ Hương hơi nghiêng đầu, một bên sườn mặt của nàng chìm trong ánh hoàng hôn, khiến cho Thành Trung nhìn chậm chậm không muốn rời mắt đi. Có chứ, em đã tập tuồng từ khi còn nhỏ, ca hát chính là thứ em yêu thích nhất đó. Nàng nói xong thì khẽ cười một cái. Nhưng mà sau sự việc vừa rồi đã làm mất lòng nhiều người quá, sau này cũng không thể mưu sinh bằng nghề này nữa. Thành Trung bỗng dưng có một quyết định, anh không muốn một lần nữa lại bỏ lỡ người con gái này. Em, tôi hỏi chuyện này hơi đường đột, nhưng mà em đã có người trong lòng hay chưa? Không đợi Dạ Hương trả lời, anh lại tiếp tục. Nếu như chưa có, em có thể xem xét đến tôi hay là không? Dạ Hương nhìn thấy tình cảm dạt dào trong đáy mắt của Thành Trung, nàng biết anh nói lời thật lòng. Câu hai, cậu chê em xuất thân đạo hát hay sao? Thành Trung mím môi một cái, ánh mắt thoáng chút xa xôi. Má tôi cũng là đạo hát, huống chi em sống bằng mồ hôi công sức của mình, cũng không phải ăn xin của ai cả, vì sao tôi phải chê em chứ? Nghe đáp án này, chân mày của Dạ Hương cũng giãn ra, từ lúc nào mà môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Bất quá hiện tại nàng còn rất nhiều việc phải làm, còn cùng tía chuẩn bị làm đất gieo trồng cho vụ mùa mới. Chuyện tình cảm với nàng mà nói bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Cảm ơn cậu hai, nhưng mà chuyện này từ từ tính đi. Nghe câu nói này của Dạ Hương, tôi chưa đồng ý, nhưng mà nàng cũng không từ chối. Như vậy có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội. Dạ Hương, tôi có thể biết em ở đâu hay không? Sau này nếu như muốn tìm em thì tôi phải làm sao đây? Dạ Hương mỉm cười. Người có duyên. Thành Trung liền nắm lấy bàn tay của nàng, khẽ siết thật chặt. Người có duyên á thì sẽ gặp lại. Lần trước em nói như vậy rồi, nhưng mà chúng ta đã gặp nhau 3 lần, cũng có thể nói chính là duyên. Cho nên hiện tại cho tôi cơ hội có được không? Dạ Hương hơi giật mình, nhưng cũng không rút tay ra. Lát sau nàng mới nói. Cậu hai đến quận An quá, tổng quà với làng giao quà, hỏi nhạc của chú Xìm á thì ai cũng biết hết hả? Thành Trung nhìn sâu vào đáy mắt của nàng, mỉm cười. Cảm ơn em. Nhìn thấy chú Xìm đang ở bến đò vẫy vẫy tay mình, Dạ Hương liền nhìn Thành Trung. Cảm ơn cậu hai đã đến, hiện tại không còn sớm nữa, em và tía phải trở về để kịp chuyến đò cuối. Để tôi tiễn em. Vậy cũng được. Dứt lời, Thành Trung và Dạ Hương cùng nhau chậm chậm sánh bước. Nắng chiều hắt lên thân thể tạo thành hai chiếc bóng dài liều nghiêu in trên mặt đất. Chỗ nối liền chính là hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Gió thổi hàng lao nghiêng ngả hai bên đường. Có đôi khi không phải bình minh đều là tươi sáng, không phải hoàng hôn đều là lụi tàn, không hẳn chia tay sẽ là kết thúc. Quý thính giả vừa nghe hết bộ truyện Cô Đào Hát của tác giả Minh Nguyệt Phu U. Một bộ truyện rất là hay, kết thúc cũng rất là đẹp. Gieo nhân nào gặt quả đó. Một thể loại văn chương rất là mới, lấy bối cảnh ở những thập niên của thế kỷ trước. Huy đặc biệt rất là thích cái bối cảnh này. Thì dự kiến bộ tiếp theo của Minh Nguyệt Phu U sẽ viết về thời cổ trang một chút, có nghĩa là chúng ta sẽ đi xa hơn nữa ở trong quá khứ. Cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ Nguyễn Huy. Mong rằng quý thính giả đừng bỏ quên, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh Khi Nghe Truyện để ủng hộ cho Huy nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một buổi tối an lành.